chắp tay sau lưng. Đều không phải tự coi nhẹ mình. Ta rõ ràng nguyên bản cho rằng ta đối với thế giới này đã không vướng bận, mặc dù là chết đi cũng sẽ không hề oán hận, không nghĩ tới lại có thể gặp được tử thần. Trên mặt Tạ Khứ Trần lộ ra tươi cười. Nhiều năm như vậy, tử thần đã thành vướng bận của ta. Nếu không có nàng, chỉ sợ cuộc đời của ta đều sẽ ảm đạm vô sắc. Thầy ta, kỳ thật thầy còn có không ít bằng hữu, không phải sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Tạ Khứ Trần nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Cậu không rõ vì sao ta nói như thế. Nghìn năm qua, mặc dù bên ngoài cùng với nhân loại bình thường giống nhau, nhưng ta dù sao cũng là cương thi. Đừng nói là vợ, chính là bạn bè bình thường đều khó tìm. Ta sống bao nhiêu năm qua, liền cô độc ngần ấy năm. Tạ Khứ Trần nói đến đây dừng lại một chút. Mặc dù là muốn kết giao bằng hữu, có thể tưởng tượng đến trăm năm sau bằng hữu này sẽ phải chết, ta không muốn trải qua ly biệt đau khổ như vậy, cho nên ta không muốn kết giao bằng hữu. Tạ Khứ Trần nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Thầy ta, cô Từ cũng là người thường, nếu như cô Từ già rồi qua đời, thầy... Ta đương nhiên sẽ chết cùng với nàng. Tạ Khứ Trần cười nói. Nghìn năm qua ta sống đủ rồi, cuối cùng có thể gặp được cô gái như tử thần, vậy là cũng đủ rồi. Nói xong, Tạ Khứ Trần quay đầu lại nhìn tử thần đang bắt chuyện cùng với cô giáo kia, tươi cười đầy mặt. Quen biết nàng một ngày kia, ta liền nhận định sẽ sinh tử cùng với nàng. Lâm Hiểu Phong cũng không có khuyên bảo, ngược lại là cười nói. Thầy ta, nhưng thật nói trở về, lúc trước tại sao thầy lại biến thành cương thi? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt tò mò hỏi. Không phải là sau khi chết từ thi thể trong đất nhảy lên chứ? Nếu ngày nào đó trước khi ta sắp chết, nhất định sẽ nói cho cậu vấn đề này. Hiện tại tạm thời bảo mật. Lão Tà, mau tới đây, chúng ta còn phải đi xem hôn lễ chuẩn bị như thế nào. Tử thần lúc này cũng chạy tới nói. Tạ Khứ Trần quay đầu lại đối với Lâm Hiểu Phong nói ra. Ta đi trước đây. Nói xong, hắn liền lôi kéo tay của tử thần hướng cổng trường học chậm rãi đi ra ngoài. Ê, thầy ta cùng với cô Tử thật đúng là tuyệt phối. Lúc này, Hoa Mập từ bên cạnh sân thể dục đã đi tới, cười nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, hy vọng bọn họ có thể luôn như vậy. Được rồi, đừng nói cái này, lại xảy ra chuyện rồi. Hoa Mập nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc mày nhăn lại. Lại xảy ra chuyện gì? Miếu vô giáo bị diệt rồi. Hoa Mập nói. Cái gì? Lâm Hiểu Phong ngây ngẩn cả người. Cậu không nói giỡn chứ? Tôi nói giỡn cậu làm gì? Là tổ điều tra thần quái bên kia chuyển đến tin tức. Hoa Mập nói. Tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, muốn lại đây để cậu gọi điện thoại hỏi xem. Chuyện xảy ra khi nào? Lâm Hiểu Phong nói. Không rõ ràng lắm. Hoa Mập lắc đầu. Loại việc lớn này Lâm Hiểu Phong cũng không dám hồ đồ. Hắn vội vàng lấy ra di động gọi tới cho Miêu Hổ, nhưng lại biểu hiện tắt máy. Gọi điện thoại cho Miêu Hổ không thông, Lâm Hiểu Phong lại mau chóng gọi tới cho Hạng Chu. Qua một hồi, điện thoại mới được chuyển. Alo, Tiểu Chu, cậu nghe nói gì không? Sự tình về Miêu Vu giáo bị diệt. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nói. Loại sự tình này mình đương nhiên sẽ biết trước cậu. Bất quá mình cũng là hôm qua mới biết được tin tức này. Miêu Vu giáo chính là một trong ba ma giáo đứng đầu, sao đột nhiên lại bị diệt? Người nào làm? Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. Hạng Chu nói. Việc này có chút phức tạp, cùng con gái của giáo chủ Miêu Vu giáo không thoát khỏi quan hệ, cũng có quan hệ cùng với đồ đệ của Lưu Bá Thanh. Đồ đệ Lưu Bá Thanh? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Đúng vậy, giáo chủ Miêu Vu giáo nguyên bản tên là Khuất Chấn Quốc, thật có thể nói là một thế hệ kiêu hùng. Sau khi thành lập Miêu Vu giáo, đổi tên thành Khuất Thiên Sinh, ý vị là trời sinh trời nuôi, vô pháp vô thiên. Khuất Thiên Sinh này có hai cô con gái, cô cả tên là Triệu Sam Vũ, cô hai tên là Khuất Thu Hương. Lại nói tiếp, hai cô con gái của Khuất Thiên Sinh này cũng là có ý tứ. Cô cả phái ra đi nằm vùng, tiếp cận một âm dương tiên sinh tên là Trương Linh Phong. Kết quả thật sự yêu Trương Linh Phong kia. Sau đó, hắn muốn đem Triệu Sam Vũ gả cho người của ma giáo khác. Trương Linh Phong này có thể nói là giận dữ vì Hồng Nhan, để Miêu Vô Giáo cướp người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thiệt hay giả vậy? Người anh em này còn dám đi Miêu Vô Giáo cướp người sao? Có còn sống trở lại không? Không còn sống trở về, mình nói làm gì? Hàng Chu trợn trắng mắt. Lâm Hiểu Phong đột nhiên cảm giác tên Trương Linh Phong này có chút quen thuộc. Không phải là tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Trùng Khánh sao? Lúc trước Hòa Mập còn chọc thủng lốp xe của hắn. Nghĩ vậy, hắn ho khan một chút lên hỏi. Cậu nói tin tức bát quái này cho mình làm gì? Việc này cùng với việc Miêu Vô Giáo bị hủy diệt có quan hệ sao? Hàn Chu nói. Đương nhiên là có quan hệ. Cô con gái Khuất Tu Hương của Khuất Tiên Sinh này lại cùng với một âm dương tiên sinh tên là Vu Cửu thông đồng. Vu Cửu? Hàn Chu gật đầu. Vu Cửu này khả năng cậu chưa nghe nói qua, nhưng sư phụ của hắn cậu khẳng định biết, chính là cục trưởng Trào Yêu Cục Lưu Bá Thanh của các cậu. Hàn Chu nói. Khoảng thời gian trước, Khuất Thiên Sinh muốn đem Khuất Thu Hương gả cho thiếu chủ Thái Bình Đạo kết làm thông gia. Kết quả Vu Cửu này lại tức giận vì Hồng Nhan. Lâm Hiểu Phong nói. Giá đầu cậu gần đây có phải xem nhiều tiểu thuyết hay không? Sao nhiều tức giận vì Hồng Nhan như vậy? Sao? Chị mình không tức giận vì Hồng Nhan sao? Hàng Chu cười hỏi. Cậu nói xem, nếu cậu ở trong tình huống như bọn họ, có thể tới cướp người hay không? Nhất định sẽ làm. Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá, Thánh Chủ Thánh Minh sẽ nhìn ra chúng ta là một cặp trời sinh. Được rồi, không cần nói nữa. Hàng Chu nói tiếp. Lần này Vu Cửu đi đoạt người, Lưu Bá Thanh liền đứng ở phía sau an bài hết thảy. Thời điểm hỗn loạn khi cướp người liền tiêu diệt toàn bộ thế lực của Miêu Vô Giáo. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Tàn nhẫn như vậy sao? Đúng vậy, Miêu Vô Giáo ước chừng có 2-3 vạn người, vậy mà trong một đêm đều hủy diệt. Hạng Chu nói. Nếu tổng đà thánh giáo của mình không phải ở phía trên tiểu đảo, hơn nữa căn cơ vững chắc, lại có rất nhiều người nằm vùng, khiến cho Lưu Bá Thành không dám dễ dàng động thủ. Nếu không, sợ là thánh giáo cũng sẽ giống như Miêu Vô Giáo. Lúc trước Hàng Chu ra lệnh một tiếng, những người nằm vùng đều ra tay. Cao tầng bên trong thánh giáo đều đã chết 7-8 phần, thậm chí ngay cả Lưu Bá Thành đều bị ám sát. Nếu thánh giáo thật sự sắp hủy diệt, như vậy Hàng Chu khẳng định sẽ lựa chọn điên cuồng trả thù. Dưới tình huống nhiều người nằm vùng trả thù như vậy, mặc dù là Lưu Bá Thành, chỉ sợ cũng không thể chịu nổi. Lâm Hiểu Phong hít một hơi thật sâu. Tin tức này quá mức đột ngột. Hắn hỏi. Thời gian cụ thể xảy ra lúc nào? Hàng Chu nói. Đại khái là hôm trước. Bất quá tin tức bị phong tỏa nghiêm mật. Mặc dù là mình, cũng chỉ là hôm qua mới biết được tin tức. Cậu có thể biết được nhanh như vậy, cũng đã không tồi. Tin tức từ tổ điều tra thần quái, cũng chính là bên phía Trào Yêu Cục truyền tới. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng. Thánh giáo hẳn sẽ không có việc gì chứ? Hàng Chu lắc đầu nói. Tóm lại, Lưu Bá Thanh muốn dùng phương pháp đối phó Miêu Vô Giáo tới đối phó thánh giáo của mình là không thể thực hiện được. Chỉ cần Lưu Bá Thanh không giải quyết xong vấn đề thám tử thánh giáo, hắn cũng sẽ không dám sang bậy. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong tuy rằng lo lắng cho thánh giáo, nhưng lại không thể làm bất luận chuyện gì, chỉ là ngẫm lại đều có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này, ở trong tiểu đảo mà thánh chủ cư trú, Bắc Hà đang cùng thánh chủ ngồi ở trong nhà gỗ. Không nghĩ tới Khuất Thiên Sinh này có thể dễ dàng liền bị ngã xuống như vậy. Thánh chủ trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ. Bác Hà ở một bên gật đầu nói. Thật đúng là có một loại cảm giác môi hở răng lạnh. Tuy rằng Miêu Vô Giáo là ma giáo yếu nhất bên trong tam đại ma giáo đứng đầu, nhưng tổng đà của bọn họ lại tất cả đều là tín đồ giống như kẻ điên. Thánh chủ nói. Tổng đà của thánh giáo thiết lập tại tiểu đảo trên biển, còn Miêu Vô Giáo lại là thành lập một tòa sa thành tại một trấn nhỏ trên sa mạc Gobi ở Cam Túc. Tòa trấn nhỏ kia rất bần cùng, Miêu Vô Giáo đầu tư xây dựng trấn nhỏ, xây dựng trường tiểu học, để cho người trong thị trấn ăn no mặc ấm, an bài cương vị công tác. Mà người trong trấn đều là tín đồ trung thành của Miêu Vu giáo. Phàm là có người muốn tổn thương Miêu Vu giáo, người trong trấn nhỏ này đều sẽ ngăn cản đầu tiên. Nhưng Liêu Bá Thành lại lặng yên không một tiếng động, liền đem Miêu Vu giáo diệt trừ. Thậm chí là bên phía Thánh giáo, ngày hôm sau mới biết được tin tức Miêu Vu giáo bị diệt. Lão Thánh chủ, nếu ngài thật sự không ra tới, tiếp theo bị khai đao, chỉ sợ chính là Thánh giáo chúng ta. Bác Hà không nhìn được nói. Thánh chủ hơi hơi xua tay. Không cần lo lắng, trước tiên nhìn xem tiểu chủ có thể ứng đối được hay không rồi nói sau. Lại nói, hiện tại ta trốn tránh ở nơi tối tăm, Liêu Bá Thành nhiều nhất cũng chỉ là gây ra một chút náo loạn. Nếu không xác định thật sự ta đã chết, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Còn nữa, lần này Trảo Yêu Cục cũng là thương vong thảm trọng, muốn chỉnh đốn lại cũng phải cần thời gian rất dài. Mặc dù muốn đối phó Thánh giáo chúng ta, chỉ sợ Liêu Bá Thành cũng phải chỉnh đốn lại Trảo Yêu Cục rồi mới tính tiếp được. Bác Hà khẽ lắc đầu, trên mặt mang theo yêu sầu nồng đậm. Nhưng hắn vừa thấy trên mặt Thánh chủ một bộ khuôn mặt tự tin kia, tinh thần cũng thoải mái không ít. Thánh chủ còn ở đây, trời có sập xuống cũng không sợ. Ra ngoài lâu rồi, tôi sợ tiểu thư sẽ nghi ngờ, tôi cáo lùi trước. Bác Hà đứng lên nói. Được, đi đi. Thánh chủ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên lại nói. Đúng rồi, để người phía dưới đi điều tra, ta muốn gặp một người. Gặp người nào? Bác Hà hỏi. Một người gọi là Lão Liêu. Thánh chủ nói. Bác Hà chân mày cau lại hỏi. Thánh chủ, Lão Liêu này có thân phận gì? Chỉ biết gọi là Lão Liêu, đến nỗi tin tức khác ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Người nhớ rõ phát động toàn bộ nằm vùng tìm kiếm người này, sau khi tìm được nhất định phải tiếp đái thật tốt, bí mật mời hắn đến Thánh đảo cùng ta nói chuyện. Nhớ kỹ, nếu hắn không muốn, không thể động võ lực. Bác Hà có chút kỳ quái, lấy thân phận Thánh chủ nói chuyện đều kinh kỵ như thế, Lão Lưu này đến cùng là người phương nào? Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng hắn mặc dù là đi theo Thánh chủ nhiều năm, có một số việc không phải chính mình có thể tùy tiện dò hỏi. Thánh chủ không nói, chính mình liền không thể lắm miệng đi hỏi, chỉ cần dựa theo phân phó đi làm là được. Vâng. Bác Hà gật đầu rời đi. Miêu Vu giáo hủy diệt ở dưới âm dương có thể nói là khiến cho sóng to gió lớn. Không ít người đều thảo luận Miêu Vu giáo hủy diệt như thế nào, đủ loại cách nói đều truyền ra ngoài. Đương nhiên, cách nói trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đương nhiên là bị Trảo Yêu Cục giải quyết. Lúc này, Trảo Yêu Cục cũng cuối cùng làm cho toàn bộ ma giáo chân chính coi trọng. Lúc trước, mặc dù là có thám tử của Trảo Yêu Cục công kích Thánh đảo, chiến tích bắt lấy hạng chủ như vậy, nhưng tin tức lại bị phong tỏa, những người này cũng không biết. Khi ở trong giới âm dương xảy ra biến thiên, thì buổi sáng ngày hôm nay, Tào Khứ Trần rốt cuộc bắt đầu hôn lễ cực kỳ quan trọng trong cuộc đời hắn. Lâm Hiểu Phong hôm nay dậy rất sớm, thay một bộ quần áo mới tinh, hắn chính là phù rể. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đi theo Tào Khứ Trần từ khách sạn mở ra đoàn xe rước dâu, đi về phía học viện thể dục. Tào Khứ Trần tuy rằng cùng ngày thường giống nhau, vẫn là khuôn mặt lạnh, nhưng giữa mày vẫn lộ ra biểu tình vui sướng, bất luận như thế nào không thể che đậy được. Hơn 10 chiếc xe rước dâu chạy đến cổng trường học. Lâm Sâm lúc này ngăn ở trước đoàn xe rước dâu, cười nói. Ha ha, Tân Lang, mau đưa bao lì xì, nếu không không cho tiến vào. Tào Khứ Trần hạ cửa xe, mắt lạnh nhìn Lâm Sâm một cái. Một cái liếc mắt này làm cho Lâm Sâm cả người phát run. Lâm Hiểu Phong vừa thấy không đúng, vội vàng nói. Thầy ta, người này muốn bao lì xì, vậy đưa bao lì xì là được, thầy vẻ mặt sát khí như vậy làm gì? Ta kết hôn, hắn chặn đường, có quy củ này sao? chặn đường muốn bao lì xì, có tập tục này. Lâm Hiểu Phong nói xong, mau chóng đưa cho Lâm Sâm bao lì xì. Lâm Sâm lại đây muốn bao lì xì, cũng là Lâm Hiểu Phong an bài. Việc này không phải cũng là muốn cho quá trình cử hành hôn lễ náo nhiệt một chút sao? Kết quả, Tạ Khứ Trần lại không biết quy củ này. Lâm Sâm nghĩ mà sợ, đi qua, cầm lấy bao lì xì, vui tươi hớn hở lên mở cửa. Không phải do nhận được tiền lì xì, mà là Tạ Khứ Trần ở bên trong tứ đại yêu vương kết hôn, chính mình còn dám ra tới chặn đường. Về sau cùng với mập mạp uống rượu, cũng có thể đề cao uy phong của chính mình. Đoàn xe rước dâu đi vào ký túc xá nữ của giáo viên. Sau khi đi vào dưới lầu, Tạ Khứ Trần nhìn thấy chỗ thang lầu đang đứng một đám nữ giáo viên. Các nàng chính là cố tình để cho học sinh tự học lại đây xem náo nhiệt. Thầy ta, lâu như vậy không gặp, thật đúng là càng ngày càng đẹp trai. Thầy ta, làm tân lang là phải hiểu quy củ, muốn cưới cô Từ còn phải xem thành ý của thầy. Trải qua việc của Lâm Sâm xong, Tạ Khứ Trần cũng minh bạch quy củ này. Nếu không biết thì một cái bao lì xì cũng không thể đả động. Nếu có, vậy 10 cái bao lì xì cũng không thành vấn đề. Dù sao, Tạ Khứ Trần cũng không thiếu tiền. Mỗi cái bao lì xì đều là 100 đồng. Lâm Hiểu Phong tuy nói là phù rể, nhưng trong tay cầm theo một cái hộp nhỏ, không ngừng cầm bao lì xì phân phát. Làm việc này đều sắp biến thành tán tài đồng tử. Rốt cuộc, sau khi phân phát xong bao lì xì, cũng là lúc đi tới trước cửa ký túc xá của cô Từ. Lúc này, ở bên trong có mấy nữ giáo viên quan hệ tốt với cô Từ hô lên. Có phải tân lang tới hay không? Muốn mở cửa, mau chóng đưa bao lì xì. Được. Tạ Khứ Trần cười ha hả, búng bàn tay lên. Lâm Hiểu Phong vội vàng từ khe cửa đem bao lì xì ném vào bên trong. Nhưng chờ nửa ngày, cửa đều không mở. Một đám người hoàng mập, lưu thương chờ ở phía sau, cái cò ồn ào hô lớn. Mau mở cửa, bằng không chúng ta sẽ đẩy cửa đấy. Khóa cửa rồi, các người không thể đẩy được. Bên trong đáp lời, Tạ Khứ Trần nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Phong. Dựa theo quy củ, cửa này có thể trực tiếp đẩy ra sao? Có thể, bất quá phải xem chính mình có bản lĩnh đẩy ra hay không. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nuốt nước miếng, đánh giá trên dưới Tạ Khứ Trần một chút. Thầy ta không phải thật sự sẽ phá tan cái cửa này chứ? Tạ Khứ Trần vừa nghe, trên mặt lộ ra tươi cười, vươn tay dùng sức nắm then cửa, sau đó lôi kéo. Phình một tiếng, khóa cửa này đã trực tiếp bị Tạ Khứ Trần lôi ra tới. Tiếp theo, hắn dùng sức đẩy, bên trong những nữ giáo viên đó đương nhiên là không ngăn được Tạ Khứ Trần. Những giáo viên ở ngoài cửa xem náo nhiệt, một đám có chút trợn mắt há mồm. Không nghĩ tới Tạ Khứ Trần sẽ bạo lực như vậy, trực tiếp dùng sức lên bẻ được khóa cửa mở ra. Từ Thần lúc này ăn mặc một thân áo cưới trắng tinh, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười, nhìn từ ngoài cửa Tạ Khứ Trần đi vào. Tạ Khứ Trần lúc này ăn mặc một thân âu phục màu đen, trong tay cầm bó hoa. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Từ Thần, quỳ ở trước mặt nàng. Hôm nay em thật xinh đẹp, Tạ Khứ Trần nói tự đáy lòng. Từ Thần tức khắc mặt ửng đỏ. Tuy rằng quen biết Tạ Khứ Trần nhiều năm, nhưng cho tới nay Tạ Khứ Trần đối với ai đều lạnh như băng. Đối với nàng, tuy rằng thường xuyên cười, nhưng lại chưa từng nói qua bất luận lời âu yếm gì. Lúc này Tạ Khứ Trần có thể nói ra lời nói như vậy, đương nhiên làm cho nàng vui sướng không thôi. Lời nói như vậy ở trong miệng những đôi tình nhân bình thường chỉ là những câu nói bình thường nhất, nhưng từ trong miệng của Tạ Khứ Trần nói ra thật là không dễ dàng. Ai ai, thầy ta, muốn cưới cô Từ của chúng ta phải qua một cửa ải của ta mới được. Một nữ giáo viên rất thân thiết với Từ Thần mở miệng cười nói. Tục ngữ nói, mỹ nhân gả anh hùng, không biết thầy ta có thể coi như là một anh hùng hay không. Tạ Khứ Trần trầm ngâm một lát, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, giống như muốn xin giúp đỡ. Hắn tuy rằng là một trong tứ đại yêu vương, càng là sống hơn 1000 năm rồi, nhưng đối với quy củ kết hôn này có thể nói là rốt đặc tán mài. Mà Lâm Hiểu Phong cũng có chút ngây ngốc, cửa ải theo như lời của giáo viên này phòng chừng là cố ý nghĩ ra, muốn trêu chọc Tạ Khứ Trần. Thấy Lâm Hiểu Phong nhún vai, Tạ Khứ Trần đành phải hỏi. Như thế nào mới có thể coi như là anh hùng? Đánh nhau đương nhiên là không nói. Ai không biết thầy ta của chúng ta chính là cao thủ đệ nhất học viện, Giáo viên này cười nói. Nhưng không thể cái gì cũng cậy mạnh được. Ta ra cho thầy một câu đố, nếu có thể thông qua, lên tính là anh hùng. Nói đi. Tạ Khứ Chân nói. Thầy phải nghĩ biện pháp chứng minh chính mình thật sự thích cô Từ mới được. Nữ giáo viên nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong cũng có chút mông lung. Việc này có thể chứng minh như thế nào? Nếu chỉ là dùng mồm mép để nói, làm sao có thể chứng minh? Nhưng làm ra hành động thực tế, làm việc gì có thể xem như thiệt tình thích cô Từ đây? Tạ Khứ Chân hiển nhiên cũng có chút buồn bực, hỏi nữ giáo viên. Việc này đến cùng làm như thế nào mới có thể chứng minh? Nữ giáo viên cười nói. Anh hùng không chỉ là sẽ có cái dũng của thất phu, mà còn phải thông minh. Việc này thầy ta phải tự nghĩ cách đi. Tử thần cũng có chút chờ mong Tạ Khứ Chân. Tạ Khứ Chân đối với tử thần nói. Tiểu thần, nếu em muốn, anh có thể đem trái tim đào ra cho em xem. Như vậy em có thể minh bạch anh có bao nhiêu tình cảm với em. Nữ giáo viên lập tức ở một bên ồn ào. Đào một cái đi. Mọi người chung quanh cũng mau chóng ồn ào nói theo. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiến lên. Ây ây, không sai biệt lắm. Được rồi, còn phải đi khách sạn bái đường nữa. Vui đùa như vậy coi như đủ rồi. Nếu còn tiếp tục phát triển tiếp, đánh giá Tạ Khứ Chân thật sự sẽ đem trái tim đào ra. Đến lúc đó, nhóm người ở đây, phòng trường tuyệt đại đa số, đều sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Nữ giáo viên cười nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, cậu chính là học sinh của thầy ta thích nhất. Người ta kết hôn đang náo nhiệt, cậu lại chạy đến cắt ngang là như thế nào? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn giáo viên này một cái. Thật muốn để Tạ Khứ Chân đào ra trái tim. Tạ Khứ Chân đương nhiên là không sao cả. Hắn chính là cường thì, mặc dù không cần trái tim cũng sẽ không chết. Không phải em ngắt lời, nhưng nếu bỏ qua ngày lành tháng tốt cũng sẽ không tốt. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, tiếp theo quay đầu lại nhìn Hoàng Mập hô lên. Thất thần làm gì, chúng ta giúp thầy ta đoạt tân nương. Đám người Hoàng Mập đương nhiên cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn Tạ Khứ Chân đào ra trái tim. Đoạt tân nương. Tạ Khứ Chân tuy nói đến động tình, nhưng cũng minh bạch nơi này đại bộ phận đều là người thường, chính mình móc ra trái tim phòng trường sẽ đem bọn họ hồ sợ đến chết. Hắn trực tiếp ôm lấy tử thần tông cửa xông ra ngoài, mà đám người Lâm Hiểu Phong hộ tống ở phía sau cho hắn. Tử thần trong lòng ngọt ngào ôm lấy cổ của Tạ Khứ Chân. Đoàn xe rước dâu chạy tới khách sạn Hiên Tơn của thành đô. Đi vào cửa khách sạn, mấy người Lâm Hiểu Phong giành xuống xe trước, cầm pháo hoa. Ở thời điểm Tạ Khứ Chân cùng với tử thần nắm tay đi ra cửa xe, pháo hoa mở ra không đếm được cánh hoa qua chung quanh hai người. Nên ở thời điểm cực kỳ náo nhiệt đó, mấy người ăn mặc áo khoác da màu đen lại đang nhìn chằm chằm vào chỗ này. Đứng ở đằng trước là một trung niên có gương mặt chữ điền. Tề sư huynh, yêu nghiệt này lúc trước giết nhiều người của Long Hồ Sơn chúng ta như vậy, hiện giờ lại vẫn dám gióng trống khua chiêng kết hôn ở đây. Tề Chính Minh hơn 50 tuổi, nhìn Tạ Khứ Chân từ nơi xa, trong mắt cũng là mang theo kiêu hận. Hắn từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, cha của hắn cũng là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, mà lúc trước trong mấy chục tinh nhuệ của Long Hồ Sơn bị Tạ Khứ Chân giết chết kia liền có cha của Tề Chính Minh. Tề Chính Minh này trong vài thập niên qua vẫn luôn dốc lòng tu luyện đạo thuật, chính là vì có thể có một ngày tìm Tạ Khứ Chân báo thù rửa hận. Nhưng Tạ Khứ Chân sau khi giết chết một đám tinh nhuệ của Long Hồ Sơn lại biến mất ước chừng vài thập niên, một chút tin tức về hắn đều không có. Mấy năm trước rốt cuộc truyền ra tin tức Tạ Khứ Chân ở thành đô, nhưng khi đó Long Hồ Sơn lại không muốn đối phó Tạ Khứ Chân, lo lắng lại thiệt hại một đám cao thủ. Lần này sau khi Tề Chính Minh biết được tin tức Tạ Khứ Chân sắp kết hôn, rốt cuộc là nhịn không nổi, vì thế gọi tới mấy đồng môn đều có thân nhân bị Tạ Khứ Chân giết chết cùng nhau đuổi tới thành đô. Tề huynh, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Một đạo sĩ không nhìn được nói. Tề Chính Minh tuy rằng muốn báo thù nhưng vẫn như cũ còn duy trì bình tĩnh. Hắn lắc đầu nói. Không được, trực tiếp động thủ, những người chúng ta không có khả năng là đối thủ của Tạ Khứ Chân. Chẳng lẽ liền không báo thù sao? Một người trong đó nói. Tề sư huynh, Không phải anh nhìn thấy Tà Khứ Chân sợ hãi rồi chứ? Sợ hãi? Tà Chính Minh siết chặt nắm tay. Sao có thể? Mặc dù là chết, ta cũng muốn làm cho Tà Khứ Chân nếm thử thống khổ mất đi người thân. Sau khi Tà Chính Minh lặng lẽ ở bên tai mấy người nói vài câu, bọn họ liền đi vào trong khách sạn Hinton. Lúc này, hôn lễ trong khách sạn cũng bắt đầu cử hành. Tà Khứ Chân cùng với Tử Thần không còn mặc tây trang cùng với áo cưới màu trắng, ngược lại là trang phục kết hôn truyền thống của Trung Quốc. Lúc này đang đi vào trên đài. Hôn lễ do một giáo viên già trong trường chủ trì. Hắn đứng ở phía trước Tà Khứ Chân cùng với Tử Thần, hô lớn: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Hai người bái xong liền uống rượu giao bồi, khán phòng đều rất náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngồi ở cùng nhau, lúc này cũng bắt đầu uống rượu. Tà Khứ Chân nắm tay của Tử Thần, một bàn tay bắt đầu kính rượu, nói chuyện phiếm. Lúc này có nữ giáo viên đi vào bên trong, liền nói: Cô Tử, bên ngoài có người tìm cô, nói là thân thích của cô. Thân thích của tôi? Tử Thần có chút kỳ quái. Anh cùng em đi ra ngoài nhìn xem người thân thích kia là ai. Tà Khứ Chân nói: Vâng. Tử Thần gật đầu. Hai người cùng nhau đi ra đại sảnh cử hành hôn lễ. Tại cửa khách sạn Hinton, tổng cộng 5 người Tề Chính Minh đang đứng ở chỗ này. Tử Thần cùng với Tà Khứ Chân vừa đi ra, 5 người bọn họ liền nhích lại. Tề Chính Minh tươi cười đầy mặt nói ra: Cô chính là Tử Thần sao? Ta và cha cô là bạn tốt, hôm nay nghe nói cô kết hôn liền thuận đường lại đây nhìn xem. Lần này vội vã lại đây cũng không có chuẩn bị cái gì, chỉ có một chút lễ vật nhỏ. Nói xong, Tề Chính Minh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen đưa qua. Tử Thần có chút kỳ quái tiếp nhận cái hộp này, liền hỏi: Bằng hữu của cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi chết sớm, tại sao lúc trước không nghe bọn họ nhắc tới? Khi đó cô còn nhỏ. Tề Chính Minh chắp tay nói: Liền không quấy rầy hôn lễ của hai người nữa. Nói xong liền xoay người rời đi. Từ từ. Hai mắt của Tà Khứ Chân mang theo cảnh giác. Vừa rồi động tác chắp tay của Tề Chính Minh làm trong lòng hắn nổi lên một tiếng nghi hoặc. Người bình thường sẽ hướng người khác chắp tay thăm hỏi sao? Chỉ có môn phái đạo giáo giống như Mao Sơn hay Long Hồ Sơn mới có tập tục như vậy. Nếu tới rồi, vẫn là đi vào uống vài chén đi. Tà Khứ Chân chỉ vào bên trong. Ê, hai người cũng chưa cho chúng ta thiệp mời. Chúng ta không mời mà đến, nào còn không biết xấu hổ mà đi vào ăn cơm. Tề Chính Minh trong lòng bộp chộp một tiếng, nhưng trên mặt thành sắc bất động. Tà Khứ Chân nói: Ở xa tới đó là khách, và lại các ông đều nói không mời mà đến, đi vào uống ly rượu nhạt, việc này có quan hệ gì? Tề Chính Minh biết đây là Tà Khứ Chân đối với chính mình nổi lên nghi ngờ. Hắn cắn răng một cái, trong miệng phát ra một tiếng chì. Bỗng nhiên bên trong hộp đen kia thế nhưng chui ra một con rắn nhỏ cả người đen nhánh. Con rắn nhỏ này bay nhanh trên tay của Tử Thần cắn một miếng. Tử Thần đau đớn ném hộp xuống, che lại cánh tay không ngừng đổ máu. Tiểu Thần! Tà Khứ Chân vội vàng nhìn vết thương trên tay của Tử Thần. Lúc này vết thương trên tay của Tử Thần có đủ loại màu sắc. Tề Chính Minh thấy vậy rốt cục không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, Tà Khứ Chân, không thể tưởng tượng được đi. Lúc trước người giết chết cha ta nên minh bạch sẽ có ngày này. Tề Chính Minh sắc mặt vui sướng nói: Đây là rắn độc bảy màu, chỉ có Long Hồ Sơn chúng ta mới có giải dược. Mặc dù vậy, trên người chúng ta cũng không có. Chúng độc này ngoại trừ đến Long Hồ Sơn chúng ta cầu được giải dược, sẽ không có biện pháp nào khác. Bất quá, người đã từng giết chết nhiều cao thủ của Long Hồ Sơn chúng ta như vậy, chỉ sợ là không lấy được giải dược. Tề Chính Minh dừng lại một chút nói ra: Nhiều nhất 5 phút đồng hồ cô ta sẽ chết. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn đem cô ta biến thành quái vật bất lão bất tử giống như người. Tìm chết rồi. Hai mắt của Tà Khứ Chân trở nên huyết hồng, há mồm lộ ra hai răng nanh. Hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo thân thể chợt lóe Tài chính mình cùng với mấy đạo sĩ phía sau hắn, đầu đã bị hắn chộp vào trong tay. Mà mấy cỗ thi thể không đầu kia cũng ầm ầm ngã xuống. Cả người Tà Khứ Trần ngăn không được run rẩy. Tử thần cũng chuẩn bị ngã trên mặt đất. Thời điểm còn chưa rơi trên mặt đất, Tà Khứ Trần lên ôm eo của nàng. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy, người đi ngang qua trong đại sảnh toàn bộ kinh sợ hét lên. Lâm Hiểu Phong nguyên bản cùng với đám người Hoàng Mập đang uống rượu nói chuyện phiếm, nghe được tiếng hét chói tai bên ngoài, cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau một cái. Đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nói xong, cất bước lên chạy tới cửa khách sạn. Lúc này, Tà Khứ Trần đang ôm Tử Thần đã vô cùng suy yếu. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được trên thân thể của Tà Khứ Trần đang tràn ngập sát khí vô biên. Nhìn năm cỗ thi thể vô danh trên mặt đất, Lâm Hiểu Phong đã có thể đại khái đoán ra được chuyện gì. Em sẽ không chết! Em sẽ không chết! Tà Khứ Trần thở hổn hển nhìn Tử Thần trong lồng ngực. Ta sẽ không cho phép em chết! Tử Thần mềm yếu vô lực nằm trong lồng ngực của Tà Khứ Trần, trở mắt nhìn bộ dáng thống khổ của Tà Khứ Trần. Thực xin lỗi, em nói sẽ luôn ở bên cạnh anh, là em nuốt lời. Tà Khứ Trần hít sâu một hơi, muốn hướng cổ của Tử Thần cắn tới. Chỉ cần đem Tử Thần biến thành cương thì Tử Thần đương nhiên là có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn. Nhưng khi đến một nửa, Tà Khứ Trần lại dừng lại. Ta không thể làm như vậy. Tà Khứ Trần sờ sờ khuôn mặt của Tử Thần. Ta đã tịch mịch mấy nghìn năm qua, tra tấn đến đau đớn muốn chết. Ta không nghĩ muốn làm em cũng cảm nhận được thống khổ như vậy. Anh không cần quá khổ sở. Kỳ thật, sinh lão bệnh tử đều là điều tất thường tình, chẳng qua là chết trước hay chết sau mà thôi. Trên mặt Tử Thần lộ ra thần sắc thống khổ. Yên tâm, mặc dù là em đã chết, ta cũng sẽ giữ em ở bên người. Ta xem vô thường nào dám đến câu hồn phách của em. Tử Thần hít sâu một hơi, nói ra. Không cần, em cảm giác được em sắp không chịu được nữa. Anh ta, hãy để cho em an an tĩnh tĩnh chết đi. Hãy đáp ứng em. Tử Thần nói. Chẳng lẽ yêu cầu cuối cùng của em anh cũng không muốn đáp ứng sao? Tà Khứ Trần cả người chấn động. Yên tâm, anh sẽ đáp ứng em. Trên mặt Tử Thần lộ ra tươi cười điểm mỹ. Kỳ thần, trước khi chết có thể trở thành vợ của anh đã là đủ rồi. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt. Long Hồ Sơn. Tà Khứ Trần cảm giác được Tử Thần đã chết. Sát khí từ trên người Tà Khứ Trần điên cuồng trào ra. Mặc kệ là Lâm Hiểu Phong hay là những người chung quanh khác, trong nháy mắt trên người nổi da gà, giống như tùy thời đều sẽ bị Tà Khứ Trần giết chết. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Lâm Hiểu Phong không thể cái gì cũng đều không làm. Nếu không, với bộ dáng của Tà Khứ Trần lúc này, chỉ sợ sẽ điên cuồng đại khai sát giới. Tà Khứ Trần quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Một cái liếc mắt này tức khắc làm cho Lâm Hiểu Phong giống như rơi vào động băng. Thầy ta, đến cùng là xảy ra chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong căng ra đầu, đi lên trước. Long Hồ Sơn làm. Tà Khứ Trần thanh âm lạnh băng nói. Lâm Hiểu Phong chưa từng nghe qua thanh âm lạnh băng như thế của Tà Khứ Trần. Bình tĩnh một chút. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Ta đã rất bình tĩnh. Tà Khứ Trần chậm rãi bế thi thể của Tử Thần lên. Người của Long Hồ Sơn tất cả đều phải chết. Nói xong, hắn chậm rãi ôm thi thể của Tử Thần đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Sau khi Tà Khứ Trần đi ra cửa, Hòa Mập mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Lâm Hiểu Phong cắn răng nói. Không thể để cho thầy ta sang bậy. Nếu hắn thật sự vọt vào Long Hồ Sơn, chỉ sợ ngược lại sẽ có nguy hiểm. Tinh nhuệ của Long Hồ Sơn không đánh lại Tà Khứ Trần là một chuyện, nhưng Long Hồ Sơn nghìn năm qua lưu lại đại trận giữa núi cũng không phải là nói giỡn. Mặc dù là thực lực khủng bố như Tà Khứ Trần, tùy tiện đi vào chỉ sợ cũng sẽ bị giữ lại trên Long Hồ Sơn. Ê, chỉ với chúng ta làm sao có thể ngăn cản thầy ta? Hoa Mập nói. Bản lĩnh của chúng ta còn muốn ngăn cản thầy ta, có thể ở trên tay hắn tiếp được mấy chiêu đã là không tồi. Cũng không sợ cậu chê cười, thời điểm vừa rồi cả người thầy ta đầy sát khí, tôi bị dọa cho cả người nhũn ra đấy. Cùng đi ra ngoài nhìn xem. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nhìn tình huống hỗn loạn trong đại sảnh, hắn nói với Lưu Thường: Lão Lưu, cậu mau chóng thông báo cho cục trưởng phòng đến nơi đây đem tình huống khống chế. Nói xong, hắn liền cùng với Hoàng Mập chạy ra khỏi khách sạn Hilton. Nhưng bên ngoài này đã không còn thân ảnh của Tà Cứ Chân. Hắn cùng với Hoàng Mập mau chóng tìm kiếm ở gần đó, bởi vì có phòng diệu tổ tiếp nhận điều tra án tử này. Thực mau, thân phận của những người giết chết tử thần cũng được điều tra làm rõ, chính là người của Long Hồ Sơn. Tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ giới âm dương đều khiếp sợ, không ít người đều không nhịn được thảo luận. Hiện giờ thật đúng là thời buổi rối loạn. Mấy ngày trước Miêu Vu giáo bị diệt, việc này còn chưa lắng xuống, kết quả Long Hồ Sơn ở thời điểm Tà Khứ Chân kết hôn lại giết vợ của hắn. Trên Long Hồ Sơn, Lăng Tiêu chủ trì lúc này đang ngồi ở phía trên đại điện, mà phía dưới là vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng. Tề Chính Minh thật hồ đồ, việc này đã gây ra đại họa cho Long Hồ Sơn chúng ta rồi. Hoàng trưởng lão, ông nói như vậy liền không đúng rồi. Lúc trước Tà Khứ Chân kia giết chết nhiều người của Long Hồ Sơn chúng ta như vậy, hắn kết hôn, Long Hồ Sơn chúng ta đi quấy rối, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng trưởng lão hừ lạnh nói: Quấy rối? Nếu có thể giết chết Tà Khứ Chân, ta đương nhiên không có hai lời. Nhưng giết chết vợ hắn là ý tứ gì? Việc này không những không thể đối phó Tà Khứ Chân, ngược lại sẽ chọc giận hắn, khiến cho hắn trả thù đối với Long Hồ Sơn chúng ta. Long Hồ Sơn chúng ta truyền thừa ngàn năm, chẳng lẽ sợ hãi một tên cương thi trả thù sao? Hoàng trưởng lão mắt lạnh nhìn trưởng lão phản bác chính mình. Ngươi nói được lợi hại như thế, tốt, lên để ngươi đi đối phó hắn đi. Tức khắc trưởng lão này có chút nghẹn lời. Người có thể ngồi vào vị trí trưởng lão của Long Hồ Sơn đương nhiên cũng sẽ không yếu, thậm chí có thể coi là đức cao vọng trọng. Nhưng muốn đối phó Hồng Nhãn Cương Thi ngàn năm Tà Cứ Chân này, hắn cũng có chút đau đầu. Trưởng môn, cậu hãy nói một câu xem, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Chúng trưởng lão nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong lòng Lăng Tiêu cũng là một trận buồn bực, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hắn là thật không nghĩ tới Long Hồ Sơn còn có người sẽ đi khiêu khích với Tà Cứ Chân. Lúc trước Tà Cứ Chân giết nhiều cao thủ của Long Hồ Sơn như vậy, những người của Long Hồ Sơn này ai không muốn báo thù. Nhưng nhiều năm như vậy, ngoại trừ Tà Cứ Chân biến mất, khó có thể tra được tung tích hắn ở ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng không động thủ với Tà Cứ Chân. Với bản lĩnh của Tà Cứ Chân, lấy thực lực của Long Hồ Sơn hiện giờ có thể đối phó được sao? Nếu Tà Cứ Chân tự mình lên Long Hồ Sơn có đại trận chấn núi bảo hộ, Tà Cứ Chân sẽ không thể ở bên trên Long Hồ Sơn sang bày. Nhưng nếu xuống núi thì phải làm sao bây giờ? Không có khả năng để cho những người của Long Hồ Sơn này cả ngày đều ở trên núi không đi ra ngoài. Đường đường là Long Hồ Sơn bị một con cương thi làm cho sợ tới mức không dám xuống núi. Việc này nếu truyền ra ngoài, thành danh sẽ bị mất hết. Nhưng chủ động xuất kích càng là vô nghĩa. Lấy bản lĩnh của Tà Cứ Chân, Long Hồ Sơn có thể tiêu diệt được sao? Lăng Tiêu trầm giọng nói: Sự tình nếu như đã phát sinh, hiện giờ nói nhiều cũng không đền bù được. Dừng một chút, Lăng Tiêu nói tiếp: Mặt khác, chặt chẽ chú ý hướng đi của Tà Cứ Chân. Nếu có thể tìm được cơ hội, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Các trưởng lão phía dưới đều đáp lời nhất trí. Mà trong thánh giáo, Bác Hà cũng cùng với Hạng Chu thương lượng chuyện này. Tiểu thư, hiện tại Tà Cứ Chân hẳn là cực độ muốn báo thù. Chúng ta không ngại lợi dụng hắn một chút, làm hắn cùng với Trảo Yêu Cục đối đầu đi. Bác Hà hỏi. Hạng Chu gật đầu. Trước tiên tìm được tung tích của Tà Cứ Chân, sau đó cùng hắn nói chuyện một chút. Nếu hắn muốn tìm Long Hồ Sơn báo thù, chỉ có cùng thánh giáo chúng ta hợp tác mới có cơ hội. Nếu không, một mình hắn là không đối phó được Long Hồ Sơn. Bác Hà gật đầu, liền hỏi. Thiếu chủ cùng với Tà Khứ Chân quan hệ không tồi, bằng không, tiểu thư hỏi một chút bên phía thiếu chủ, xem có thể thông qua hắn liên lạc cùng với Tà Khứ Chân hay không. Hàng Chu lại là hiểu biết quan hệ của Lâm Hiểu Phong cùng với Tà Khứ Chân. Thánh giáo muốn lợi dụng Tà Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng sẽ không có khả năng phối hợp. Được rồi, việc này chúng ta nghĩ cách khác đi, không cần để Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Hàng Chu nói. Bác Hà gật đầu. Nói trở về, Long Hồ Sơn thật đúng là làm điều ngu xuẩn. Không những không có bất luận chỗ tốt gì, ngược lại đưa tới tai họa vô cùng. Rất nhiều thế lực đều chú ý tiến triển của chuyện này. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập tìm kiếm thật lâu. Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc đi tới một tảng đá lớn trên đỉnh núi phía sau học viện thể dục, liền phát hiện Tà Khứ Chân. Mà bên cạnh tảng đá này còn có một phần mộ mới đắp, chính là mộ của Tử Thần. Thầy ta! Lâm Hiểu Phong đi qua. Bên cạnh Tà Khứ Chân là mấy bình rượu trắng. Lâm Hiểu Phong bò lên tảng đá, ngồi xuống bên người hắn. Rốt cuộc tìm được thầy rồi. Như thế nào? Sợ ta quá xúc động trực tiếp chạy đến Long Hồ Sơn giết người sao? Tà Khứ Chân ngôn ngữ lạnh băng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chẳng lẽ cậu không muốn ta báo thù? Tà Khứ Chân hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Đương nhiên không phải. Long Hồ Sơn đê tiện như thế, lại ám toán giết chết cô tử. Tục ngữ nói, giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tìm Long Hồ Sơn báo thù, đây là việc bình thường. Tà Khứ Chân cầm lấy rượu, dùng sức uống một ngụm, nhìn xa xôi trên không trung, tiếp theo chỉ vào một phương hướng. Trước kia, thời điểm ta cùng với Tử Thần vừa quen biết, liền thực thích đến trên tảng đá này ngồi xem mặt trời mọc. Ta chưa từng nghĩ tới Tử Thần vậy mà sẽ chết. Nói đến đây, Tà Khứ Chân cầm rượu trắng hung hăng uống tiếp một ngụm. Tới uống một ngụm không? Tà Khứ Chân đem bình rượu đưa qua. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận bình rượu, uống một ngụm, cay đến yết hầu đều có chút phát đau. Ây, bình này nếu như uống xong, chỉ sợ em sẽ phải bất tỉnh nhân sự. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tà Khứ Chân hung hăng uống một hớp lớn. Từ sau khi ta biến thành cương thi, liền không còn cảm giác uống say là gì. Thứ rượu này có thể giải sầu sao? Tà Khứ Chân nói. Rượu là càng uống trong lòng càng phát sầu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Thầy ta, kế tiếp có tính toán gì không? Ta nói rồi, nếu tiểu thần đã chết, ta cũng sẽ tuyệt đối không sống tạm. Tà Khứ Chân siết chặt nắm tay. Bất quá trước khi ta chết, tuyệt đối sẽ đem Long Hồ Sơn giết sạch. Trừ phi ta đã chết, nếu không, một người của Long Hồ Sơn cũng không trốn thoát. Lâm Hiểu Phong khuyên bảo. Thầy ta, Long Hồ Sơn có đại trận chấn núi cực kỳ lợi hại, muốn giết chết người của Long Hồ Sơn rất khó à? Tà Khứ Chân trầm mặc nói ra. Các người đều quá coi thường năng lực của ta rồi. Mặc dù là ta lên Long Hồ Sơn cũng có thể bình yên mà trở về.